Hôn ước, chương 24, góc truyện audio.com. Đôi lời muốn nói, mấy chương này thật sự quá xoắn não. Cứ vấp vấp làm đờ si mấy câu là muốn ngừng tê. Tê, đầu bên kia bắt máy, không đợi Hàn Trình lên tiếng, Đỗ Trạch đã vội vội vàng vàng nói. Đều tiễn đi tất rồi, giờ ông xuống dưới, đảm bảo không nhìn thấy bóng một ai luôn, à không tính đến nhân viên phục vụ của chúng tôi. Hàn Trình liền ngắt máy. Hạ Thiên không biết Hàn Trình vừa gọi cho ai, mặt cũng chẳng đủ dày mà mở miệng hỏi, cậu còn đanh mày đắm chìm trong cái ôm dịu dàng trong sáng nhưng lại đầy quyến luyến lúc nãy, có chút mơ màng chưa tỉnh. Vừa nãy Hàn Trình ôm cậu đúng không? Thật sự có ôm đúng không? Hạ Thiên hối hận muốn chết lần này so với lần Hàn Trình ôm eo cậu kích thích hơn nhiều, đáng tiếc lúc ấy cảm xúc không tốt, căn bản ứ cảm giác được gì cả. Nước mắt không rơi, khó chịu trong lòng cũng tan hết, muốn khóc khóc không được, muốn ôm cũng chẳng ai chịu ôm, hiu hiu. Hàn Trình đặt điện thoại sang bên, nhìn Hạ Thiên, nói. Có gì muốn hỏi, hay muốn nói sao? Hạ Thiên hoàn hồn, giả, tôi không thích để việc nhỏ dây dưa lâu tích lũy thành tai họa ngầm, chuyện hôm nay nếu còn chỗ nào không thoải mái, thì cứ nói luôn. Hàn Trình chậm rãi nói, tôi biết gì sẽ nói hết. Hạ Thiên hiểu ra, Hàn Trình vẫn lo cậu không tin tưởng y. Tôi Hạ Thiên nuốt xuống câu, không sao đâu, xuống bụng, sửa miệng, trước kia ngài có nhiều bạn tình lắm sao? Hàn Trình khẽ gật đầu. Không hổ thẹn cũng chẳng cho rằng quang vinh. Hạ Thiên nhẹ giọng hỏi tiếp. Có cảm tình không? Hàn Trình lắc đầu y mỉm cười. Lần đầu tiên cảm thấy cái tính bướng bỉnh cùng không chịu thỏa hiệp của Hạ Thiên thực đáng yêu. Ngài, chưa từng yêu ai phải không? Hạ Thiên ngồi xuống, đùa nghịch đồng hồ trên tay, nói chính là yêu đương thật sự ấy. Hàn Trình lại lắc đầu. Hạ Thiên cứng ngắc hỏi tiếp. Hồi ngài còn trẻ một tí chưa từng đặc biệt thích ai sao? Hạ Thiên Hàn Trình khẽ thở dài, giờ tôi chưa có già. Hạ Thiên vội xin lỗi. Không phải đâu, nhìn ngài trẻ lắm ấy, thật đó, chỉ là ngài quá dọa người cho nên tôi mới cảm thấy. Hàn Trình khẽ cười, rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì, khiến cậu cảm thấy tôi dọa người. Cũng không có nói chuyện với Hàn Trình chưa bao giờ là dễ dàng cả, Hạ Thiên lập tức chuyển về đề tài cũ, nói, hồi còn đi học ngài chưa từng thích ai sao. Cái cảm giác mà lúc nào cũng luôn nhớ đến người đó ấy. Hàn Trình trả lời. Không có Hạ Thiên, tôi nhắc tới vấn đề này, là đã rõ ràng câu giải thích hòng vãn hồi một chút hào cảm của cậu dành cho tôi, cậu vẫn cứ bám lấy đề tài này, tôi thật sự chẳng thấy hy vọng gì cả. Hạ Thiên cười, hôm nay cậu chẳng sợ Hàn Trình đâu, cho nên nói tiếp. Ngài còn chưa có trả lời đó. Không có, lớp học sinh hồi ấy không giống giới trẻ các cậu bây giờ. Hàn Trình nhịn xuống khóe miệng muốn cười, nói không có nhiều ham muốn thích ai, càng không muốn lãng phí thời gian đi yêu đương, còn ảnh hưởng tới việc học nữa. Cậu biết nguyên nhân rồi đó. Hàn Trình nói tiếp tôi về nước tiếp nhận một cục diện rối rắm, không có thời gian cũng như tâm tình suy nghĩ chuyện khác tiếp sau đó, vì sự nghiệp suýt nữa tôi cưới một kẻ không có phẩm hạnh chuyện lần đó tôi đã kể cho cậu rồi, từ đó tôi bắt đầu không có hứng thú mấy chuyện như vậy. Tôi không muốn tự rước phiền vào người cưới một kẻ không rõ phẩm hạnh không rõ bản tính về tham gia vào cuộc sống của mình. Lúc trước cậu cảm thấy mẹ tôi thích cậu. Góc truyện audio.com. Cũng vì chuyện này một phần, mẹ tôi càng lo lắng trong nhà sẽ xuất hiện một người không ra gì. Hàn Trình cười, tất cả những gì tôi vừa nói đều là thật, đáp án này có được duyệt không? Hạ Thiên phân tích lời Hàn Trình vừa nói, ướm hỏi. Ý anh là tôi là người có đủ phẩm hạnh đủ tư cách. Hàn Trình cười, chân thành nói. Không hẳn, có thể nói là hoàn mỹ. Tuy rằng biết Hàn Trình đang dỗ dành mình thôi, nhưng mà được khen, thì vẫn là thích lắm ấy. Hạ Thiên nhoẻn miệng cười, gật đầu. Vậy không có gì, tôi chỉ định hỏi thế thôi. Ok, đến lượt tôi hỏi. Hàn Trình nhìn đoạn gậy bia đặt một bên, hỏi, học từ lúc nào? Mấy năm cấp 2, lúc ấy cảm xúc không được tốt lắm, luôn cảm thấy buồn. Hạ Thiên cười, nguyên nhân thì ngài cũng biết đó. Hàn Trình hiểu chứ, khi ấy cha Hạ Thiên mới qua đời không lâu. Hạ Thiên tiếp tục nói, có lần thấy người ta chơi bia cảm thấy hay hay, mẹ tôi liền mời thầy về dạy, thầy giáo kia cực kỳ giỏi, có mấy học trò, trừ tôi ra, ai cũng vì muốn theo đuổi nghiệp này. Hàn Trình cười, trừ bỏ cậu, vốn dĩ tôi chơi bộ môn này để rời đi lực chú ý, chỉ coi là giải trí. Hạ Thiên nhớ tới ván vừa rồi, bổ sung, thỉnh thoảng solo với người khác ít khi thua. Hàn Trình cười tự giễu, vừa nãy cậu muốn đánh cược tôi định đánh thay, may là cậu quyết định nhanh, không chừa cho tôi cơ hội nhiều chuyện. Hai mắt Hạ Thiên sáng rực, ngài định đánh thay tôi à? Hàn Trình mỉm cười, không nói. Trong lòng Hạ Thiên ngọt như vừa có hũ đường bị đổ. Cậu có chút hối hận, nếu mà Hàn Trình đánh thay mình thì tốt quá, như thế trông thân thiết hơn ấy. Bất quá cậu cũng không thích để Hàn Trình chơi bóng cùng gã Phùng công tử kia, đi tới đi lui, chàng nhìn ta liếc chàng, quá ái muội. Tưởng tượng như thế, thôi thì chính mình ra tay vẫn tốt hơn. Hạ Thiên hết sức tập trung miên man suy nghĩ, chợt điện thoại Hàn Trình kêu vang. Là Đỗ Trạch, Hàn Trình bắt máy, bên kia liền nói. Phòng những người kia ở tôi cho người quét dọn lau chùi lại, còn bỏ toàn bộ đồ đạc đi, như này có tính là xong việc không? Hạ Tiểu Thiếu ra bên ấy. Hàn Trình liếc Hạ Thiên một cái, trầm giọng nói. Phùng Dịch Chiết, nháy mắt lỗ tai Hạ Thiên dựng thẳng. Hàn Trình nhịn cười, bật loa ngoài. Đã rõ, tôi đã cảnh cáo gã, phỏng chừng do thằng cu họ Lý kia dung túng đến phân không rõ trắng đen, nên mới tìm chết, đệt ngài yên tâm đi tôi sẽ xử lý gọn ghẽ. Hàn Trình cũng không cảm kích cười lạnh nói. Nếu ông không có làm bừa như này, thì cậu ta cũng không có cơ hội đi tìm chết. Đỗ Trạch nghẹn lời, lẩm bẩm vài câu chửi thề, hiển nhiên cũng đang nghĩ đến cái hành vi ngu dốt vừa rồi của mình. Hàn Trình nhìn Hạ Thiên nháy mắt cái hiểu ra Hàn Trình rất thông minh, y sợ lời giải thích vừa rồi không làm mình tin tưởng, cho nên không nói cho Đỗ Trạch biết cậu ở cạnh y, mà mở loa ngoài, người hỏi người đáp, liền phủi sạch hiềm nghi y chỉ đạo việc gọi người tới. Mây mù trong lòng Hạ Thiên tan biến hết, Đỗ Trạch tự biết có tội thấp thỏm dò hỏi, Tiểu Thiếu ra đâu rồi? Đã dỗ xong chưa? Hạ Thiên bị nhắc tên, ngượng ngùng, cậu đi đến bên cửa sổ, nhưng lỗ tai vẫn vỉnh lên nghe lén. Hàn Trình lại liếc nhìn Hạ Thiên. Còn chưa xong, tính tình thật đại a Đỗ Trạch thuần thức gã thật tò mò cậu ta là dạng người gì mà có thể thu phục được Hàn Trình, thế là không nhịn được hỏi luôn, thế cậu ta đánh ông sao? Có không? Hàn Trình ngồi xuống, cầm lấy đoạn gậy kia, gocchuyenaudio.com, lên nhìn ngắm, thản nhiên nói. Ừm, Hạ Thiên gian nan bám lấy ô cửa sổ sát đất nghe vậy suýt sặc. Đầu bên kia, Đỗ Trạch tò mò xong, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Hạ gia có người kế tục quá trâu bò. Hạ Thiên úp mặt lên lớp thủy tinh, không mặt mũi nhìn Hàn Trình. Ông kêu người lát qua phòng tôi, mang gậy này đi. Hàn Trình đặt đoạn gậy kia lên bàn, mặc kệ là mang đi đâu đưa cho ai, chỉ gần sửa nó như mới là được. Đỗ Trạch vội cười làm lành. Đừng thế mà Hàn gia, sao lại khách sáo thế? Chỉ là cây gậy bia thôi mà, nãy tôi đã nói với ngài rồi đó, đừng nhặt, Tiểu Thiếu gia còn chưa xuôi thì tôi mang một bó sang là được mà. Hàn Trình chặn ngang lời Đỗ Trạch. Không phải là khách sáo, sửa xong đưa tôi mang đi. Đỗ Trạch dại ra, ngài muốn cái đó làm gì? Hạ Thiên cũng lặng lẽ quay đầu lại, nhìn Hàn Trình. Sửa xong thì sao, để đấy sau này làm roi đánh mình à? Hàn Trình bình tĩnh trả lời. Đặt trong thư phòng, mỗi ngày đều nhìn, lấy đó làm gương. Đỗ Trạch lại bị lời nói của Hàn Trình dọa chết khiếp, gã thật thà nói. Hàn gia à, tôi cực kỳ bội phục người sợ vợ đến không nói đạo lý, bình thản ung dung, tiêu sái như ngài đấy. Hạ Thiên thống khổ cào cửa thủy tinh. Hàn Trình nhíu mày, sao hôm nay ông nói nhiều vậy? Đỗ Trạch mặt dày cố cười. Đây không phải là, do thân mang trọng tội chỉ muốn làm chút việc để chuộc lỗi à? Thôi thôi, lát sẽ có người qua lấy, xem xét khẳng định sẽ sửa lại như cũ. Hàn Trình ngắt điện thoại. Hạ Thiên hữu khí vô lực thấp giọng nói. Chú Hàn à, tôi chỉ thấy cung đao để trong thư phòng, nghe nói để trấn trạch nhưng mà gậy bia. Thì làm sao? Hàn Trình cúi đầu nhìn điện thoại, rep hai tin nhắn, nói tôi còn định thuê người khắc mọi chuyện xảy ra lúc nãy lên thân gậy, lưu lại. Đừng mà, Hạ Thiên muốn ngất luôn rồi, hôm nay tôi quẳng vào mặt ngài. Ngài muốn nhắc tôi nhớ đến cả đời sao? Ngài lại còn bày nó trong thư phòng, rốt cuộc muốn làm gương hay muốn cảnh cáo tôi? Hàn Trình khẽ cười, sao phải loạn lên thế? Đương nhiên là để nhắc nhở bản thân tôi, liên quan gì cậu? Cách chương.